tận cùng thống hận. Chương 17 giờ 17, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hàn Vĩ cố chịu đựng cảm giác đau nhức nơi sống lưng. Co ro nằm yên, sợ hãi nhắm chặt mắt. Cứ tưởng, bản thân đã thoát khỏi người đó. Cứ tưởng rằng một tháng tự do này sẽ là vĩnh viễn. Nào ngờ tất cả cũng chỉ là một giấc mộng xa vời. Mọi thứ chứng minh, Bạch Hàn Vĩ cậu không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Cố Vãn Thâm. Cứ như rằng, được sinh ra, đó là cái ban phát đầy bất hạnh nhất. Và cũng kể từ đó, số mệnh của cậu đã buộc chặt một chỗ với anh. Đoạn đường trở về chưa bao giờ ngắn như lúc này. Bạch Hàn Vĩ chỉ có thể giữ nguyên động tác nằm nghiêng. Không thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng nắng nhạt dần có lẽ đã gần đến nơi. Xe chạy vào trong sân biệt thự Cố gia. Người đàn ông thô bạo siết lấy hai tay cậu nhấc lên lôi vào trong nhà. Bịch Bạch Hàn Vĩ chỉ cảm thấy cơ thể một hồi nhói lên. Cơn đau lấn át đi lý trí. Đến lúc tỉnh táo dần, cậu mới phát giác Cố Vãn Thâm nhàn nhã uống trà. Cao cao tại thượng ngồi trên ghế nhìn cậu. Đôi mắt quá khứ từng đầy yêu thương giờ chỉ tràn ngập tàn nhẫn và khinh miệt. Nhìn đến người thanh niên gầy yếu đang ẩn nhẫn nằm nhoài dưới sàn. Cố Vãn Thâm lạnh lẽo nheo mi. Cậy nghĩ cậu có thể chạy thoát. Bạch Hàn Vĩ đau khổ cúi thấp đầu. Cậu còn có thể làm gì nữa? Cậu thực bất lực. Cậu hận bản thân mình vì sao không chết đi. Hận rằng bản thân sinh ra lại câm. Không thể dùng ngôn ngữ mà truyền đạt. Mà giải thích. Mà cho dù có thể. Cậu giải thích điều gì? Chính bản thân cậu muốn đi. Chính bản thân cậu thỏa hiệp với Khê Vĩ. Cậu còn có thể nói gì nữa đây? Thấy cậu cúi đầu cam chịu. Ngọn lửa giận không tên bốc lên. Cố Vãn Thâm đứng dậy. Tiến và hướng Bạch Hàn Vĩ nằm. Hơi khom lưng vô cảm hỏi. Bạch Hàn Vĩ. Từ khi nào cậu lại kiên cường như vậy? Lấy cắp chìa khóa tự mở cong. Ăn cắp tiền cùng đồ mặc của tôi. Lại. Một lần nữa muốn gợi yêu ta ết người. Bạch Hàn Vĩ nghe đến lời Cố Vãn Thâm liền kinh ngạc ngẩng đầu. Gợi yêu ta ết người. Cậu đã gợi yêu ta ết ai? Không, không, cậy chính là không gợi yêu ta ết người. Thấy người dưới chân kinh hoàng, hoảng loạn, đồng tử co rút, Cố Vãn Thâm trên mặt xuất hiện đau đớn. Bàn chân không khách khí đạp lên đầu cậu, ấn xuống, gương mặt trắng nõn va đập với sàn nhà đau điếng. Bàn chân đặt trên tóc lại không ngừng di chuyển, hận không thể đạp chết cậu. Cậu một chút nữa gờ yêu ta ết chết Khê Vĩ. Là bởi vì không cam lòng tôi đưa ái nhân về nên mượn việc Khê Vĩ ngăn cản mà ý đồ gờ yêu ta ết chết em ấy. Ngừng một chút, như để tiếc hận vơi bớt. Cố Vãn Thâm chuyển trán, dùng lực ấn xuống cổ Bạch Hàn Vĩ. Con mẹ nó, cậu bảo xem, tôi nên làm gì với cậu? Gờ yêu ta ết phải hay không quá đơn giản rồi. Cảm giác Bạch Hàn Vĩ dàn thiếu oxy. Cố Vãn Thâm nhấc chân, một cước đá văng Bạch Hàn Vĩ đập vào vách tường, lạnh lùng phân phó thủ hạ. Y chạy được bao nhiêu cây em, cứ đánh gãy chân y rồi nối lại bấy nhiêu lần. Nhận được lệnh, thủ hạ nhanh chóng nâng Bạch Hàn Vĩ kéo xuống tầng hầm thứ ba. Cố Vãn Thâm mệt mỏi, yên tĩnh ngồi một lúc, cơ thể vẫn không thoải mái hơn. Được một lát sau liền ly khai khỏi phòng, đến trước phòng. Điều chỉnh lại tâm tình, Cố Vãn Thâm mở cửa. Khê Vĩ bên trong ngoan ngoãn đọc sách, nhìn thấy Cố Vãn Thâm vào liền nở nụ cười. Vết thương thế nào? Cố Vãn Thâm ngồi xuống bên cạnh hỏi. Ân, khá lắm, em đã hết đau rồi. Vậy đến, tôi có quà tặng em. Nói rồi, Cố Vãn Thâm cúi người dịu dàng bế Khê Vĩ lên, nhấc chân bước đi. Khê Vĩ sợ hãi nhìn hai bên vách tường ẩm mốc tăm tối, run run rút vào lòng ngực Vãn Thâm. Thâm, đây là đâu? Ngoan, đây là tầng hầm. Quả anh chuẩn bị dưới tầng hầm thứ ba. Đừng sợ, rất thú vị. Cố Vãn Thâm ôn nhu đặt một nụ hôn trấn an lên trán bảo bối. Khi đến gần nơi giam Bạch Hàn Vĩ, đã sớm nghe thấy tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp nơi ghê rợn khủng. Cây ết yêu ta ép đá tung cửa phòng giam. Cố Vãn Thâm tiến đến ghế gần đó ngồi xuống, chuyển Khê Vĩ ngồi trên đùi mình. Khê Vĩ chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Sau khi nhìn thấy được treo giữa nhà là một người nào đó, khắp cơ thể đều là máu, tóc dài xõa rủ che kín mặt, hai chân buông thõng kỳ dị, trong cổ họng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vụn vặt. Chát, một roi quất xuống, cơ thể đung đưa qua lại, tiếng hét thảm thiết lúc nãy chỉ còn lại nức nở nghẹn ngào. Lúc này mới nhìn rõ, trên lưng của người đó là những đường rạch dữ tợn, cơ hồ thấy rõ cả xương sống trắng hớn. Nhắm tịt mắt lại, Khê Vĩ không thể nhìn thêm tiếp. Tê, Thâm, ai vậy? Sao anh nói đưa em đi xem quà? Nhìn kỹ Tiểu Vĩ của anh, xem đó là ai? Cố Vãn Thâm hất hất cằm. Người đàn ông vạm vỡ cầm gậy sắt lập tức kéo ngược tóc của người đó về phía sau. Tức khắc nhìn thấy gương mặt sưng phù, biến dạng, khóe môi rướm máu rách toạc, dường như vừa bị dao tàn nhẫn rạch ra một đường. Khóe mắt lại bầm tím không mở ra được, mũi lại bị bịt kín, chỉ có thể khó nhọc thở bằng miệng, thỉnh thoảng còn nôn ra máu. Nhưng dù cả gương mặt tựa hồ bị hủy hoại, thì Khê Vĩ vẫn nhìn ra được. Không ai khác, chính là người hơn một tháng trước đã chạy trốn Bạch Hàn Vĩ. Lắp bắp nhìn sang Cố Vãn Thâm, Khê Vĩ không thể nói thêm được lời nào. Thế nào bảo bối, tôi giúp em bắt về. Giúp em trả thù một vết đâm sâu. Em có cao hứng? Cố Vãn Thâm ôn nhu vuốt ve gương mặt Khê Vĩ. Nhưng, Khê Vĩ không thể thốt lên. Nhìn đi, tôi cho em xem trình diễn. Lập tức, một gậy giáng vào chân Bạch Hàn Vĩ. Chỉ nghe trong không gian vang lên tiếng crack. Chân phải dường như bị gãy xương. Tiếp tục với chân trái. Ước chừng hai chân đã gãy nát. Đùi cũng xuất hiện một vết rách dài. Người đàn ông đứng bên cạnh mới thả dòng dọc xuống, thân thể đập mạnh xuống nền sàn, hai chân không cử động được, tùy ý bẻ quặt ra. Y trốn bao nhiêu cây em? Cố Vãn Thâm chống cằm lên đỉnh đầu Khê Vĩ, lười biếng hỏi. Là 236 km. Tốt, đánh gãy chân, nối lại 236 lần. Đừng đánh chết. Khê Vĩ kinh hãi. 236 lần. Cơ thể Bạch Hàn Vĩ cho dù có được điều trị, chỉnh hình, thì cũng e sẽ không thể đi lại như bình thường được nữa. Nhìn thoáng qua Cố Vãn Thâm, hai mắt vừa tàn nhẫn, vừa hứng thú nhìn chằm chằm Bạch Hàn Vĩ. Khê Vĩ mới tự hỏi, yêu bao nhiêu mà có thể hận đến vậy? Hận đến mức không biết bản thân mình còn yêu. Hận đến mức tàn nhẫn phế đi người kia chỉ để người đó không rời xa mình. Và hận đến mức sẵn lòng tìm người về làm thế thân. Nghĩ đến đó, Khê Vĩ nhìn thẳng Bạch Hàn Vĩ. Đôi con ngươi trong sáng lóe lên một tia tàn ác. Qua hai, chín muộn nha. Qua ham chơi nên hong viết trao. Này bù nà, các nàng nghỉ hai, chín có vui hong nà, cách chương.